Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 68, góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu chảy ra từ trong cơ thể Tư Không Vịnh Dạ màu sắc càng ngày càng bình thường. Đợi cho màu máu từ cơ thể Tư Không Vịnh Dạ chảy ra biến thành bình thường, Nhan Tử Khanh vội vàng kêu ngừng, mà lúc này bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Tư Không Viêm Lưu trắng bệch. Sư phụ, được chưa? Tư Không Viêm Lưu có chút suy yếu mở miệng hỏi. Nhan Tử Khanh lau mồ hôi trên trán, đối hắn cười sáng lạn. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Này rốt cục cũng sống sót. Tư Không Viêm Lưu nhìn Tư Không Vịnh Dạ im lặng ngủ say trong lòng, mỉm cười nhéo nhéo mặt y, cuối cùng cũng đã qua. Ngươi làm cho trẫm lo lắng gần chết. Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt cũng tái nhợt, chính là so với Tư Không Viêm Lưu lúc này thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng Tư Không Viêm Lưu cung cấp máu cho y cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho y khôi phục lại rất nhanh. Mà lần này Tư Không Viêm Lưu máu tươi mất đi cơ hồ sắp vượt qua phạm vi thân thể hắn có thể chịu đựng, phòng chừng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Nhan Tử Khanh ở một bên yên lặng đem cái thùng bạc chứa máu Tư Không Vịnh Dạ niêm phong cất vào kho. Này bên trong máu tươi tràn đầy độc tố, là vạn không thể để lại trên đời này. Nếu không cẩn thận ô nhiễm nguồn nước hoặc là chuyển biến thành ôn dịch, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, cho nên, phải tiêu hủy nhanh một chút. Ở mặt trên ngân dũng bao mấy tầng giấy dai tốt nhất. Xác định thùng đã bị hoàn toàn đậy kín xong, Nhan Tử Khanh vỗ vỗ tay, vẻ mặt thỏa mãn tươi cười đại công cáo thành. Viêm tiểu tử, mấy ngày nay ngươi phân phó thái y tận lực khai cho các ngươi một ít dược vật sinh huyết. Lúc này các ngươi đều là mất máu quá nhiều, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng, có thể sẽ lưu lại di chứng. Tư Không Viêm Lưu gật gật đầu. Chậm biết, Viêm tiểu tử, nhìn Tư Không Viêm Lưu bộ dáng suy yếu, Nhan Tử Khanh nhất thời cười vẻ mặt không có hảo ý, tha dài âm điệu. Hướng Tư Không Viêm Lưu đi đến, thanh âm làm cho người ta cả người nổi da gà. Tư Không Viêm Lưu nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, người này lại tới nữa. Nhan Tử Khanh người này từ trước đến nay là một người thực cực đoan. Lúc đứng đắn, một thân tiên phong đạo cốt, làm cho người ta có một loại cảm giác bất thực nhân gian khói lửa, làm cho người ta từ trong lòng kính sợ, mà một khi thoát tuyến, thì hoàn toàn chính là một lão nhân thần kinh không bình thường. Tà ác làm cho người ta đau đầu, chính là bởi vì dạng này, Tư Không Viêm Lưu vẫn hoài nghi lão là bị bệnh tâm thần phân liệt. Bất qua tâm người này thật ra tinh khiết như một tiểu hài tử. Nhìn ánh mắt lão là biết, căn bản là một lão ngoan đồng tính trẻ con còn chưa hết. Làm cho người ta không thể đem lão cùng lão nhân biến thái háo sắc này liên tưởng cùng một chỗ. Nhan Tử Khanh vươn hai tay, đặt ở trước ngực, ngón tay không ngừng gõ nhịp, làm ra bộ dáng ác quỷ ăn thịt người. Dương dương mắt hổ nhìn Tư Không Vịnh Dạ trong lòng hắn. Ngươi muốn làm thôi. Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt hắc tuyến nhìn lão, lạnh lùng nói. Ta muốn ôm đồ tôn ngoan của ta một cái. Nhan Tử Khanh cười thập phần tà ác. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đây muốn dùng cường. Dù sao ngươi hiện tại cũng đánh không lại ta. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Không cần rượu mời không uống rượu phạt. Bong, nắm tay lại một lần nữa chạm vào sọ não. Vì thế, đỉnh đầu Nhan Tử Khanh hai cục u bự, ủ rũ ôm một thùng bạc từ trong phòng Tư Không Viêm Lưu lui ra ngoài. Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt âm trầm nhìn lão đóng cửa lại. Lúc này mới thu hồi nắm tay. Tư Không Viêm Lưu mấy lần ẩu đả với lão, cũng không phải bởi vì không tôn kính lão, mà là bởi vì lão gia này thật sự là quá mức thoát tuyến. Có đôi khi quả thực bức người khác nổi điên. Tư Không Viêm Lưu nội tâm thập phần tôn kính lão, cũng thập phần sùng dạng lão, bởi vì lão là một người bác học lại phóng khoáng, hơn nữa tuyệt đối thâm tàng bất lộ. Tư Không Viêm Lưu đến bây giờ cũng không biết võ công lão mạnh như thế nào. Chỉ biết là, lão lúc trước một mình xâm nhập ma giáo, hơn nữa dưới chúng đệ tử ma giáo vây công, vẫn như cũ còn có thể bình yên vô sự trốn ra. một lão nhân đáng sợ nhưng lại thập phần đáng yêu. Tư Không Viêm Lưu nhún nhún vai, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nhớ tới một chuyện phi thường trọng yếu. Hắn muốn giết thượng quan Lưu Hiên, lần này Tư Không Vịnh Dạ thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Thượng quan Lưu Hiên tuy rằng không phải hung thủ trực tiếp, nhưng là hết thảy cục diện này đều là một tay gã tạo thành. Mấy năm trước bắt cóc Tư Không Vịnh Dạ, không chỉ có thiếu chút nữa làm cho y đói chết, hơn nữa hại y bị ám ma chú cắn, tuy rằng không bị độc chết, nhưng mấy năm nay độc tố này ẩn núp bên trong thân thể y, đối y tạo thành uy hiếp rất lớn. Mà lúc này vì có được Mã Nhược Phàm, lại liên hợp Vịnh Dạ làm bộ sinh bệnh lừa gạt hắn. Không biết dùng dược gì, âm xoa dương thác làm độc trong cơ thể Vịnh Dạ kích phát ra. Hơn nữa thiếu chút nữa lấy mạng của y, toàn bộ của toàn bộ, đều làm cho Tư Không Viêm Lưu căm tức đến cực điểm. Làm một hoàng đế, hắn không thể dễ dàng tha thứ một nam nhân tự cho là đúng lại nhiều lần xem nhẹ hắn. Đem hắn ra đùa giỡn, này với hắn mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục lớn. Hắn muốn cho thượng quan Lưu Hiên trả giá cực kỳ đắt. Tư Không Viêm Lưu nắm tay nắm chặt, ngón tay tái nhợt bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Thượng quan Lưu Hiên, ta sẽ cho ngươi chết rất khó xem. Tư Không Viêm Lưu trong mắt một tia sáng sắc bén hiện lên. Mang theo sát khí cuồng liệt, một trưởng làm bàn cách đó không xa nát thành mảnh nhỏ. Nghe được động tĩnh, Trần Tiến Trung vội vàng đẩy cửa ra. Vẻ mặt đã bị kinh hách, hoàng thượng, người không sao chứ, trong vụn gỗ bay tán loạn, gương mặt tuấn mỹ của Tư Không Viêm Lưu có chút dữ tợn. Song đồng đen như mực tối tăm thâm trầm, lạnh lẽo không có một tia độ ấm, lập tức đi bắt thượng quan Lưu Hiên, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu hắn dám can đảm phản kháng, giết chết không tha, hắn làm thật, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giỏi về thăm dò nét mặt, Trần Tiến Trung nhìn thấy gương mặt hắn bị lửa giận cắn nuốt. Cũng không dám nói nhiều, vội vàng mở miệng trả lời. Nô tài tuân mệnh, mà lúc này, thượng quan Lưu Hiên đang ngồi ở nhà Tư Không Viêm Lưu ngự ban cho gã. Cường ôm Mã Nhược Phàm mà dở trò, từ lúc vào ở ngôi nhà lớn này, thượng quan Lưu Hiên mỗi ngày ham mê lớn nhất chính là đùa giỡn Mã Nhược Phàm. Thường xuyên không coi ai ra gì trước mặt một đám hạ nhân ngang nhiên đùa giỡn Mã Nhược Phàm. Hơn nữa thường xuyên làm Mã Nhược Phàm vài ngày không xuống giường được. Làm cho Mã Nhược Phàm hận nghiến răng. A Phàm, thoải mái sao không? Thượng quan Lưu Hiên càng không ngừng hôn lên cái cổ thon dài của Mã Nhược Phàm. Tay để trong bên trong tiết khấu của Mã Nhược Phàm, tùy ý thưởng thức phân thân kiên quyết của hắn. Mã Nhược Phàm oán hận trừng mắt liếc gã một cái, ánh mắt không có một chút lực sát thương, thủy quang trong ánh mắt bị tiêm nhiễm gợn sóng, thoạt nhìn rất là câu nhân. Thượng quan Lưu Hiên hạ thân không khỏi có chút dục dịch, bị biến thành thở hồng hộc, cắn chặt môi dưới không cho bản thân phát ra một chút rên gì. Khổ không nói nổi, mà một bên người hầu vẻ mặt thấy nhưng không thể trách. Đã sớm quen trường hợp như vậy. Trước mắt bao người bị người như thế đùa giỡn, Mã Nhược Phàm cảm giác vô cùng sỉ nhục, nhưng là lại bất lực, hắn võ công so ra kém thượng quan Lưu Hiên, cũng không cáo giả như gã, ở trong tay gã, chỉ mặc gã xâm lược, đường đường một thống lĩnh ngự lâm quân, lại bị làm độc chiếm của một thích khách giang hồ, Mã Nhược Phàm nội tâm buồn bực đến chết, tưởng tượng đến hoàng thượng đã từ hôn cho bọn họ. Mã Nhược Phàm nội tâm ngay cả chết cũng đã nghĩ đến. Nếu thật sự sự đã rồi, hắn cả đời này, coi như hoàn toàn xong rồi. Gần đây những người đó trong hoàng cung luôn không thể hiểu nổi theo dõi mông hắn. Mỗi khi hắn bởi vì bị thượng quan Lưu Hiên ý chí chu quá độ mà làm cho tư thế đi đường không bình thường. Trên mặt bọn họ luôn đối hắn cười đãng, đối hắn giỡn nói ngươi thật sự là rất tính phúc. Làm cho hắn hận không thể trực tiếp tìm cái lỗ mà chui vào. Thậm chí có người, thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên dùng sức phát vào mông hắn một cái. Sau đó khi hắn đau chết đi sống lại, chỉ vào hắn cười ha ha, Mã Nhược Phàm cảm giác uy tín chính mình thời gian gần đây xuống dốc thấy rõ. Hắn đã từ Ngự Lâm thống soái anh dũng vô địch trước kia trở thành trò cười cho mọi người. Mà hết thảy này tất cả đều bởi vì lệnh từ Hôn Hoang Đường đến cực điểm của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng, ta những năm gần đây vẫn nguyện trung thành với người, vẫn trung trinh như một, người vì sao đối đãi như thế? Mã Nhược Phàm nội tâm khóc thảm, mà đang lúc Mã Nhược Phàm nội tâm chất vấn chư Tư Không Viêm Lưu Hoang Đường. Một đám Ngự Lâm tướng sĩ tiến vào, vây quanh cả sân chật như nêm cối. Đây là tình huống gì? Cả thượng quan phủ có chút không hiểu làm sao nhìn đám khách không mời mà đến nay. Thượng quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm lại chẳng hiểu gì cả. Binh lính đột nhiên xông vào nơi này làm gì? Đúng lúc này, Trần Tiến Trung vẻ mặt nghiêm nghị từ trong đám người vây quanh đi ra. Lạnh lùng lấy tay chỉ vào gã. Bắt hắn cho ta, thượng quan Lưu Hiên tự nhiên là không chịu bị người bắt đi không minh bạch. Vừa định phản kháng, lại phát hiện ánh mắt Mã Nhược Phàm nhìn gã có chút cổ quái. Thượng quan Lưu Hiên bên trong óc cấp tốc vận chuyển. Cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự, mặc cho binh lính đem xiềng xích gông vào người gã. Gã hoài nghi đây là Tư Không Viêm Lưu đối gã cày bẫy. Muốn mượn cớ này phế bỏ hôn ước của gã cùng Mã Nhược Phàm. Mặc kệ gã lần này có thật sự có tội hay không. Chỉ cần gã thật sự dám mang tội chạy trốn, kia hỷ sự của gã cùng Mã Nhược Phàm ngay lập tức thất bại. Hừ, ta không sợ các ngươi mà. Thượng quan Lưu Hiên mặt không chút thay đổi mặc cho bọn họ mang đi. Nội tâm lại đối Tư Không Viêm Lưu cười nhạt. Ngươi muốn ta phản kháng. Ta không. Ta thật muốn xem ngươi còn có thể làm ra trò xiếc gì. Trước khi bị mang đi, thượng quan Lưu Hiên quay đầu lại, đối Mã Nhược Phàm nháy mắt một cái. Cưng à, ngươi phải đợi tướng công trở về a, không cần không chịu nổi tịch mịch hồng hạnh xuất thường Nga. Thượng quan Lưu Hiên ngữ khí ngả ngớn làm cho tất cả mọi người ở đây nổi da gà. Tuy rằng biết người này cá tính cuồng dã không kềm chế được. Nhưng là trường hợp công khai như vậy nói ra rõ ràng như vậy. Này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục một chút. Mã Nhược Phàm cái trán gân xanh bạo khởi. Trực tiếp cầm một trái táo từ đĩa hoa quả trên bàn bên cạnh ném về phía gã. Biến đi, chết luôn đi, tốt nhất vĩnh viễn ở trong thiên lao đừng trở về. Mã Nhược Phàm một phen nói. Như thế nào cũng nghe như là lời kịch lão bảo oán phụ mắng lão công vô lương. Nếu không phải biểu tình trên mặt hắn dữ tợn, mọi người còn thật nghĩ là hai người bọn họ công khai liếc mắt đưa tình. Chúng Ngự Lâm tướng sĩ vẻ mặt xanh xao nhìn Mã thống soái này từng dũng mãnh vô địch này. Thật sự không thể tin được nam nhân luôn vẻ mặt uy nghiêm như vậy mới vừa cư nhiên sẽ nói ra loại lời kịch thoát tuyến này. Có phải bởi vì hắn bị nam nhân áp qua, cho nên tính cách biến nương hay không? Vì thế, chúng tướng sĩ lại một lần nữa vẻ mặt đồng tình theo dõi cái mông đáng thương của hắn. Vì nó bi ai, Mã Nhược Phàm bị ánh mắt quái dị của bọn họ làm cả người sợ hãi. Hoàn toàn không hiểu những người này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ thứ loạn thất bát tao gì. Nếu biết ý tưởng nội tâm bọn họ lúc này, Mã Nhược Phàm không tức giận hộc máu mới là lạ. Hắn vốn chính là một kẻ không hay nghĩ trước khi nói. Lời nói mới rồi cũng là bởi vì nhất thời thốt ra. Hơn nữa đến bây giờ hắn cũng hoàn toàn không rõ những lời mình vừa nói có gì không ổn. Thật sự là ngây thơ đáng yêu mà. Thượng quan Lưu Hiên mỉm cười quay đầu. Theo bọn họ đi ra đại môn, bị áp lên xe chở tù. Trên đường cái, rất nhiều người xem náo nhiệt dường như vây quanh xe chở tù này nghị luận. Đại đa số nam nhân trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Mà tương phản, cơ hồ tất cả nữ tử đều vẻ mặt đồng tình nhìn gã. Không rõ tuấn Mỹ nam tử thoạt nhìn phong độ này tột cùng là phạm tội gì. Mà rơi vào kết cục như thế, trở thành tiêu điểm mọi người chú mục chính. Thượng quan Lưu Hiên này phong tao nam nhân không có chút không khỏe. Cảm ngược lại hướng những người vây xem cười mê chết không đền mạng. Vô số nữ nhân cùng bộ phận nam nhân, chính là khi gã bị áp đến thiên lao xong, gã liền cười không nổi, người chính là thượng quan Lưu Hiên, một người nam nhân trung niên, mặc quan phục màu đỏ, đầu đội quan mạo màu đen đi tới trước mặt gã, sắc mặt không tốt nhìn gã từ trên xuống dưới. Thượng quan Lưu Hiên thấy cặp mắt đen tối kia đang nhìn gã, lười nhác gật gật đầu. Nam nhân trên mặt lộ ra tươi cười dữ tợn, lộ ra hai hàm răng trắng bạch dày đặc. Vậy đúng rồi, hoàng thượng muốn ta hảo hảo hầu hạ ngươi mà. Thượng quan Lưu Hiên cảm giác không ổn, Tư Không Viêm Lưu lúc này xem ra là cùng gã đùa thật. Vận đủ nội lực, thượng quan Lưu Hiên muốn giãy xiềng xích trên người ra, lại phát hiện nội lực cả người gã hoàn toàn không sử dụng được. Không thể nào, cái này là sao? Xiềng xích này giống như có thể khắc chế nội lực của ta. Thượng quan Lưu Hiên thử vài lần đều vô công, nhất thời thần tình là mồ hôi. Xem ra này Tư Không Viêm Lưu lần này thật không tính buông tha gã. Chính là thượng quan Lưu Hiên như thế nào cũng không nghĩ ra. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn hoàn hảo, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên biến thành như vậy? Nhìn thấy hắn vẻ mặt lo lắng, nam nhân âm hiểm cười nói, vô dụng thôi, bổ khóa này là từ huyền vũ thạch vạn năm tạo ra. Là chuyên dùng để khắc chế nội lực của những kẻ võ công cao cường như ngươi. Ngươi là tránh không khỏi rồi. Thượng quan Lưu Hiên nhất thời thần tình hắc tuyến. Cuối cùng, thượng quan Lưu Hiên hoàn toàn mất đi sức chống cự bị trực tiếp đem lên đài hành hình. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn thấy một bên Lạc Thiết cháy đỏ đậm cùng roi ngâm trong nước ớt. Cùng với một loạt hình cụ kinh dị làm cho người ta nhìn thấy đều cả người nổi da gà. Thượng quan Lưu Hiên nhất thời cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng cực lực duy trì biểu tình chấn định trên mặt. Nhưng là thượng quan Lưu Hiên trên trán mồ hôi lạnh vẫn bại lộ ra nội tâm hoảng sợ của gã. Nhìn thấy gã cặp mắt đỏ đậm lơ đãng toát ra kinh hoàng. Nam nhân trên mặt lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Người này tựa hồ rất thú vị mà, không biết chờ một chút lúc khóc lóc cầu xin tha thứ. Có phải càng thú vị hay không mà, nhìn thấy nụ cười mỉm trên mặt nam nhân kia âm trầm đến cực điểm. Thượng quan Lưu Hiên sau lưng dâng lên một cỗ ác hàn. Lúc cây roi dính đầy nước ớt tiến về phía gã, thượng quan Lưu Hiên nội tâm nhất thời khổ không nói nổi. Nghĩ rằng ta đường đường giang hồ đệ nhất sát thủ, sẽ không phải là bị tra tấn chết tại nơi này đi. Không cần A, ta còn chưa cùng A phàm thành thân mà. Còn có, ta sợ đau A, hết chương thứ 68. Cách chương.